Chương 1875, thực sự là Lao Thiên gia nhìn không đặng. Chương 1875, thực sự là Lao Thiên gia nhìn không đặng bất quá, nhìn một cái kia đối chiến biểu, ít là càng xem càng là hoài nghi. Không có khả năng như vậy đúng dịp tha sẽ không phải là ngươi in đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Hán thoại ngữ mặc dù cũng không có nói tiếp đi ra, nhưng ý tứ đã là vô cùng rõ ràng, ở hỏi thăm rốt cuộc là không phải Trương Tưởng làm. Không phải ta, thực sự không phải ta, ta phát bốn Trương Tưởng đưa ra tay trái đến, đưa ra ba ngón tay, tay phải ở sau lưng lặng yên đưa ra một ngón tay tới nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tưởng phát bốn. In trên mặt hoài nghi cũng là không có chút nào lùi bước. Ở rơi vào đường cùng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích một chút. Hơn nữa, ngươi xem, chúng ta từ báo danh thời điểm bắt đầu, không phải, thậm chí là từ xung đột bắt đầu thời điểm, cũng đã là ở cùng một chỗ. Ta trong quãng thời gian này làm cái gì sự tình, ngươi là nhất rõ ràng. Ta nhưng là không có sử dụng cái gì thủ đoạn A lại không thấy tiếp xúc người khác. Cũng không có tiếp xúc cỏm bụ tờ loại này có thể xâm lấn đồ đạc. Cho nên, ta chỉ muốn làm cái gì, cũng không gạt được ngươi đi Trương Tưởng ra trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, hướng về đối phương giải thích. Mà nghe Trương Tưởng giải thích, in cũng là hồi tưởng lại một đường quá trình tới, ở nơi này trong đó Trương Tưởng cũng là chưa có tiếp xúc qua cái gì khác người, cũng là không có đụng vào qua cái gì thiết bị điện. Hơn nữa, mới vừa ghi danh nhóm người kia, cũng là phơi bày hai cái lượt tiến vào. Nói cách khác, hai tên kia có thể là bị phân phối đến tổ kế tiếp đối chiến trong. Vì vậy, Trương Tường muốn động thủ chân, thật là có chút không có khả năng. Không phải, nếu như Trương Tường là trưởng không cái này một tòa bầu trời sân đấu chỗ, còn có thể. Nhưng cũng là xác định, Trương Tường trên người không có đọc vết tích, vì vậy tuyệt đối không thể nào là một cái kia trưởng khống giả bầu trời sân đấu phía sau màn tồn tại. Hơn nữa, Niên kỷ đã cùng không hơn A nghĩ tới cái này, in trong mắt hoài nghi không khỏi là tản đi vài phần. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy Trương Tường mới vừa thoại ngữ có chút không đúng là được rồi. Nhưng là in còn muốn nói cái gì đó. Bất quá, hắn thoại ngữ còn không có nói ra, liền bị Trương Tường trực tiếp chặn lại. Không có cái gì có thể đúng, bọn họ sẽ đúng lúc như vậy đụng với ta và đậu đậu, thuần túy chỉ là bọn họ sở tác sở vi liền ông trời cũng nhìn không được. Muốn đi qua ta và đậu đậu tay dành cho bọn họ mà thôi. Cho nên, mới phải xuất hiện thấp như vậy xác suất sự tình, dĩ nhiên tại 500 người trong để cho ta cùng đậu đậu gặp được hai người bọn họ. Hơn nữa, ngươi cũng đừng còn muốn, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Ngay cả lão thiên gia cũng không thấy quá bọn họ, ủng hộ ta giết chết bọn họ. Ngươi nhúng tay, há lại không phải cùng lão thiên gia không qua được sao cái này một loại nghịch thiên sự tình. Vẫn là bất làm thật tốt Trương Tưởng giống như là một cái từ từ hướng dẫn lấy đối phương, vì đối phương tốt lao ra ra mở dạng, hướng về đối phương giải thích. Mà nghe được Trương Tưởng ngay cả lão thiên gia cũng rời ra ngoài giải thích, in mặc dù là không quá tin tưởng, nhưng hắn vẫn là không có có phản bác nữa việc cớ. Dù sao, Trương Tưởng liền lão thiên gia cũng đã là rời ra ngoài. Bởi vì, lão thiên gia không quen nhìn làm cho đối phương không may. Đây là một cái căn bản là không cách nào phản bác thoại ngữ. Dù sao, ngươi cũng không biết Lao Thiên Gia là không phải thật tồn tại. Hơn nữa, cũng là bởi vì ngươi không cách nào chứng minh hắn là không phải tồn tại. Vì vậy, nếu là biện đứng lên, cái kia có thể nói đồ đạc liền một đại cái soạn, cho nên cuối cùng nhất định là không có kết quả. Nghĩ tới nơi đây, in không khỏi là thở dài một hơi. Không muốn dưới quá nặng tay. In làm cố gắng cuối cùng khuyên. Yên tâm đi, sẽ không cần mạng của bọn họ. Mặc dù nói đâu bọn họ là ký sinh tử ước, cho dù chết ở trên sàn đấu cũng là không có vấn đề Trương Tưởng có chút không thèm để ý nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, vẫn buồn bực ở nơi nào không nói lời nào dở si, cũng là đột nhiên lên tiếng. Tỷ thí muốn bắt đầu còn nữa, đầu đầu đợi lát nữa làm như thế nào tham gia quyết đấu đâu nếu như bị thương tổn tới làm sao bây giờ dở si đột nhiên mở miệng nói. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình chim non đậu đậu, trong mắt lộ ra một tia lo lắng tới. Còn như giờ xì tại sao phải ở nơi này một cái thời điểm mở miệng, còn có sẽ quan tâm đậu đậu một cái này chim non, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là, ở Trương Tường cùng đi ở phía trước thời điểm. Có lẽ là bởi vì giờ xì còn không có bỏ đi trẻ con chi tâm, dọc theo đường đi đều là hết sức tò mò chim non đậu đậu bộ dạng. Sau đó, đang len lén sờ sờ nhìn lén trong, bị chim non đậu đậu phát hiện. Vì vậy, cảm giác được bên người dở xỉ cái kia tản ra thiện ý cảm tình, mới sinh ra không bao lâu, chính là khát vọng bằng hữu chim non đậu đậu liền chủ động tới gần. Đồng thời, ở Trương Tường cùng mình cũng lấy không phải minh bạch giao lưu phương thức trong. Chẳng qua là mấy phút ngắn ngủi mà thôi, giờ si liền cùng chim non đậu đậu tạo lập được tốt cảm tình tới. Chỉ ít, giờ si có thể nhón chân lên, leo đến túi đầu xuống chim non giờ si trên người. Dĩ nhiên, bởi đi tới bên trong phòng không thể quá khoe khoang nguyên nhân, giờ si cũng là đã là từ chim non đậu đậu trên lưng leo xuống. Bất quá, nghe giờ si thoại ngữ, Trương Tường cũng là mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi. Ngươi chính là thay đậu đậu đối thủ lo lắng tương đối khá, Trương Tường mỉm cười nói. Nhưng là, nếu là đậu đậu chỉ là hình thể đại mà thôi, nếu là gặp sẽ niệm dở xỉ có chút bận tâm tiếp tục nói. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, bên cạnh in cũng là đột nhiên mở miệng cắt đứt dở xỉ thoại ngữ. Yên tâm đi, ở 200 tầng phía trước là rất khó gặp phải cái nào tên. Hơn nữa, đậu đậu không chỉ là hình thể đại mà thôi. Tuy là ta cũng không biết nó chủng loại rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, nó cũng là cho ta một loại có thể xúc phạm tới cảm giác của ta. Nghe đến mấy cái này, người yên tâm A-in sờ sờ giờ si đầu nói rằng. Mà nghe xong in thoại ngữ, giờ si trên mặt cũng là lộ ra trong vui mừng mang theo kinh ngạc khuôn mặt tới. Có thể xúc phạm tới sư phụ giờ si trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Trên thế giới, vẫn có rất nhiều mới sinh ra liền vô cùng cường đại ma thú. In cảm thán một tiếng. Sau đó, hắn liền ngẩng đầu lên. Được rồi. Trận đấu muốn bắt đầu, chúng ta trước quay về thính phòng đi thôi. In hướng về phía Trương Tường nói một tiếng, sau đó liền dẫn dở xì hướng về thính phòng đi. Mà Trương Tường, cũng là mỉm cười hướng về bọn họ phất phất tay. Niệm sao rốt cuộc là một loại gì đồ đạc, cực kỳ khiến người ta chờ mong a, Trương Tường thấp giọng nói rằng. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.